Ma thần thiên quân, chương 620, tử vong địa vực bí mật, góc truyện audio.com, ngàn lần tẩy lễ tại vị trí đang đứng là cỡ nào khủng bố. Thiên quân chớp mắt liền đã được thể ngộ, ngắn ngủi chút đó thôi hắn linh hồn bên trong lại bị chóc ra một mảng lớn tạp chất, hắn thậm chí đang hoài nghi bản thân linh hồn thật có nhiều thế tạp chất. Chóc ra tạp chất đương nhiên cũng là linh hồn lực lượng, bất quá nếu đã bị chóc đi ra đương nhiên cũng chính là chỗ yếu trong linh hồn của hắn, tẩy lễ lực lượng giống như không ngừng gột rửa linh hồn của hắn khiến cho nó càng thêm trong suốt thuần túy, hướng đến một loại mới tinh linh hồn, cô đọng đến cự hạn nhưng cũng càng thêm dẻo dai, mạnh mẽ. Tại vị trí mà thiên quân đang đứng có được tẩy lễ lực lượng vốn đã gấp mấy chục lần so với ngoại giới, lúc này lại gấp ngàn lần lên thì nó tẩy lễ cũng vô cùng đáng sợ. Thôn hồn hư luyện quyết điên cuồng vận chuyển nhưng cũng không kịp những tạp chất số lượng bị chóc ra, linh hồn lực lượng của thiên quân lấy tốc độ cực nhanh giảm đi, đây chính là dấu hiệu tinh lọc cực nhanh, hiệu quả cực tốt nhưng tiêu hao linh hồn cũng cực lớn, chính như thiên quân loại này quái thai biến thái cũng có chút nuốt không tiêu, bất quá hắn cũng không có ý định lùi lại, linh hồn của hắn đến lúc này được tinh luyện còn không đến 1%. Còn xa xa không kịp hắn ý định. Cứ như này cho dù có thể khiến hắn linh hồn chi lực giảm đi nhưng chỉ là cô đọng lại mà thôi, cứ cho là có khả năng đẳng cấp sẽ giảm nhưng thực lực lại là tăng lên, hắn dĩ nhiên là nguyện ý hứng lấy loại này tiêu hao. Chỉ e lúc ta đem linh hồn tẩy luyện đến cực hạn thì chỉ riêng linh hồn lực cũng đã có thể đơn giản vượt cấp chém giết địch nhân, xem ra vẫn nên từ thôn hồn hư luyện quyết sáng tạo ta công kích linh hồn, nó tương lai sẽ là một lá bài tẩy của ta. Thiên quân nội tâm khẽ lẩm bẩm. Hắn sáng tạo ra thôn hồn hư luyện quyết có một phần cơ sở chính là thời không thần điển bên trong tu hồn quyết, trong đó đương nhiên cũng có công kích linh hồn vô cùng mạnh mẽ, thần tộc tại tinh không vô tận lập nên uy danh hiển hách thì những loại công kích linh hồn kia cũng có được công lao vô cùng lớn, thiên kiêu của thần tộc cơ hồ đều sẽ có được một môn công kích linh hồn khác biệt thì có thể thấy được thần tộc tại linh hồn tạo nghệ mạnh mẽ cỡ nào, có những này thì thiên quân có thể đại lượng rút ngắn thời gian sáng tạo ra công kích linh hồn pháp môn. Linh hồn lực lượng đúng là không ngừng giảm đi nhưng thiên quân cũng không có ý định dừng lại, lại như trước chạy vào tử vong địa vực chỗ sâu, loại này điên cuồng tẩy lễ cũng chỉ có thể kéo dài một khắc mà thôi, một khắc trôi qua hắn lại có thể để cho thôn hồn hư luyện quyết vận chuyển, đến lúc đó lại có thể để cho linh hồn lực lượng khôi phục, sau đó lại có thể tiếp tục tiến hành tẩy lễ. Hà, bất chợt thiên quân đồng tử co rụt lại kinh sợ không thôi, phía trước mặt hắn có hai đạo khủng bố vô cùng khí tức đang không ngừng tiếp cận hắn, cho dù không cần cố đi cảm nhận hắn cũng có thể cảm nhận được hai cỗ khí tức kia đều là hỗn độn cảnh đại năng, đột nhiên nhô ra hai cái hỗn độn cảnh đại năng siêu cấp cho dù là thiên quân cũng không dám lãnh đạm, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, thậm chí phải lập tức dừng lại tỏ ra đang đau khổ chèo trống. Soạt, suy, bất quá cũng không có như thiên quân lo lắng, hai vị hỗn độn cảnh kia đều ở phạm vi hơn 10 dặm vượt qua hắn, chỉ nhìn đến hắn một chút liền đã lập tức. Góc truyện audio.com, bỏ đi cả hai nhưng đều là chạy ra từ bên trong tử vong địa vực chỗ sâu. Trước khi bọn hắn hoàn toàn biến mất thì thiên quân cảm nhận được hai đạo linh thức vô cùng mạnh mẽ vô cùng quét qua thân mình, sau đó nghe được một đạo âm thanh truyền đến. Khá lắm tiểu bối, có thể tại nơi này kiên trì chứng tỏ cũng không phải tầm thường, thiên kiêu cố gắng lên. Giọng nói này còn không có tiêu tán thì một giọng nói khác cũng vang lên. Nếu không được thì đi ra đi, không cần một chút tranh khí mà uổng mạng. Thiên quân ngẩn người quay đầu thì thấy hai tên kia đã dừng lại giống như đang trao đổi gì đó, bất quá cả hai cũng không có quay đầu mà vẫn đứng quay lưng lại với hắn cách khoảng 7-8 dặm, khoảng cách này đối với thị lực của thiên quân cũng không có xem vào đâu, một cái liền nhìn ra được hai người kia vị trí. Kinh ngạc một chút hắn liền cúi đầu chắp tay nói, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ lựa theo sức mà làm. Bèo nước gặp nhau hai tên kia lại muốn nói tốt cho hắn đương nhiên cũng không thể lãnh đạm được, chào hỏi một cái cũng không sai. Ha ha, nói vậy thôi, người tự lo cho tốt. Người nói phía trước cười cười, nói đoạn thì lại như trước lao ra khỏi tử vong địa vực. Người còn lại cũng không nói gì nữa mà cũng lao đi, chớp mắt cả hai khí tức đều đã hoàn toàn biến mất trong cảm giác của thiên quân. Người cũng cảm nhận được chứ, hai người đang lao nhanh kia đột nhiên không hẹn mà gặp đi đến gần nhau, người nói đầu tiên hỏi đồng bạn. Kẻ này cũng tu ra thái sơ chân thân, tuy rằng chỉ là hậu thiên nhưng thiên thiên chân hỏa trong thể nội lại không kém chúng ta, khí huyết mạnh mẽ, nơi này lực lượng cũng gần như không thể ăn mòn lực lượng của hắn, có thể nói đã không kém thái sơ sinh linh chúng ta. Người thứ hai cũng nói, không bằng mời hắn gia nhập với chúng ta, thêm một chút sức thì khả năng đi vào chỗ kia sẽ lại càng tốt. Người thứ nhất lại nói, vậy cũng không được, hắn tu vi cũng chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, thực lực quá thấp, cơ bản là không thể đi vào chỗ kia, chuyện này càng ít người biết cắt tốt. Người thứ hai lại nói, vậy ngươi có dự định gì? Người thứ nhất nghe vậy cũng có chút tiếc hận thở dài hỏi. Vô Phương, trước ta cần về Thái Sơ mật cảnh, để xem mấy tên kia có thể đi hay không, được tên nào hay tên đó. Người thứ hai lại nói, nội trong một năm nữa ta sẽ quay lại đây, ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Được, một năm sau ta cũng sẽ mang mấy vị kia đến. Người thứ nhất gật đầu nói, ánh mắt hơi chút khác lại nhìn về phía sau như muốn nhìn đến đạo thân ảnh nhỏ bé kia, bất quá cũng chỉ hơi nhìn mà thôi, sau đó liền tăng tốc đi ra bên ngoài Tử Vong địa vực. Bọn hắn còn có nhiều chuyện khác cần làm hơn là đứng nhìn một cái hậu thiên Thái Sơ sinh linh còn chưa có lớn lên. Hồ, dĩ nhiên một lần xuất hiện hai cái Thái Sơ sinh linh. Hai người kia rời đi được mấy hơi thở Thiên Quân mới khẽ thở ra một hơi kinh dị nói. Gần đây gặp huyền một cái Thái Sơ sinh linh đã là chuyện mà hầu hết tu giả cho dù dùng cả đời không có khả năng nhìn đến, lúc này đột nhiên nhô ra hai cái quả thực là quá trùng hợp một điểm a hát. Hai tên kia có thể cảm nhận được Thiên Quân là hậu thiên Thái Sơ sinh linh, hắn đương nhiên cũng có khả năng cảm nhận được hai tên kia chỗ bất đồng, khí thức kia cùng huyền tương tự. Thiên Quân có thể khẳng định bọn hắn đều là Thái Sơ sinh linh, là tiên thiên Thái Sơ sinh linh chứ không phải về sau mới hình. Góc truyện audio.com thành Thái Sơ chi thể như Thiên Quân hắn, những tên kia đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, tên tuổi trí tuệ càng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Nếu không phải bọn hắn đều có lực lượng bí ẩn che chắn thì hắn có khả năng đã nhìn ra được hai tên kia là ai, những hỗn độn cảnh trí nhớ kia cũng cho hắn biết về hầu hết Thái Sơ sinh linh, nếu có thể nhận biết cũng không phải lạ. Bọn hắn giống như không có kiêng kỵ Tử Vong địa vực tẩy lễ lực lượng. Hai mắt lập lòe hắn lại đưa ra nhận định. Không biết bọn hắn đến đây làm gì, là tu hành giống như ta hay là làm chuyện khác. Dừng lại chốc lát Thiên Quân lại tiếp tục tăng lên tốc độ đi vào Tử Vong địa vực chỗ sâu, nhưng chuyện khác hắn tạm thời không quan tâm, trước tìm đến chỗ kia cho Thiên Quân đao tiến hành lột xác mới là chuyện quan trọng. Thật là đáng sợ, dĩ nhiên lại có thể mài linh hồn lực lượng của ta chỉ còn ở hư vô cảnh giai đoạn thứ tư sơ kỳ, bất quá lại được cô đọng đến đáng sợ, chỉ e là so với trước lại càng thêm cường đại, nếu đánh ra công kích chắc chắn chỉ mạnh không yếu thế nhưng vẫn không có hoàn toàn loại bỏ được tạp chất tồn tại trong đó, thật là kỳ lạ. Một khắc trôi qua sau khi thủy triều tịch diệt trôi qua Thiên Quân mới nhẹ thở ra một hơi nói. Nếu như nói linh hồn của hắn chính là một cái bình thường tinh thiết trải qua cái này tẩy lễ liền đã hướng đến càng thêm cao cấp tinh thiết một ngày kia có thể đạt đến cực phẩm tinh thiết thì bất kể có công năng khác cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể chảm phá hỗn độn cảnh linh hồn cũng không phải không được. Cảm nhận được linh hồn biến hóa to lớn hắn lại càng chờ mong đi vào chỗ sâu trong Tử Vong địa vực này sẽ thu được kết quả như thế nào, cứ như thế lại là hai tháng trôi qua, hắn đã đặt chân đến khu vực 800 vạn dặm sâu bên trong Tử Vong địa vực, hai tháng cộng thêm một tháng trước đó thì hắn tổng cả hao tốn 3 tháng đã đến khu vực mà cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng không dám đến, nếu có hỗn độn cảnh đại năng ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh dị. 3 tháng hoàn toàn đều là di chuyển, tinh thần thời khắc đều phải chú ý hoàn cảnh xung quanh khiến cho Thiên Quân cũng cố chút mệt mỏi, bất quá hắn thu hoạch được cũng là cực kỳ to lớn. Thời gian này hắn đã tiêu hao hết 7 thành tinh thuần linh hồn lực trong thức hải, dưới thôn hồn hư luyện quyết không ngừng vận chuyển, lại trải qua tẩy lễ điên cuồng, mấy lần linh hồn tu vi thậm chí còn ngã xuống đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 nhưng thành quả hôm nay đúng là để Thiên Quân vô cùng thỏa mãn, hắn linh hồn đã cô đọng lại so với trước phải gấp đôi, đơn lấy linh hồn lực lượng cùng hỗn độn cảnh giao chiến hắn cho dù không thắng được cũng có thể đảm bảo bản thân an toàn, thậm chí dưới tình huống đặc thù có khả năng đem linh hồn của đối phương kích sát chém giết. Mà đây là do hắn tại trong 2 tháng này trải qua 3 lần gấp ngàn lần tẩy lễ tăng lên, vô cùng đáng sợ. Tinh thuần linh hồn lực lượng còn lại nhiều nhất để cho ta 2 tháng nữa tiến hành tẩy lễ, sau đó xem ra sẽ không thể lại điên cuồng tẩy lễ như trước thủy triều tịch diệt ta cần đóng lại thức hải, nếu không có khả năng ảnh hưởng đến căn cơ. Thu được lợi ích to lớn Thiên Quân cũng nhận ra được chỗ thiếu hụt trước đây bên trong thức hải của hắn tràn đầy tinh thuần linh hồn lực lượng nhưng lúc này đã tiêu hao rất nhiều rồi, việc tẩy lễ. Góc truyện audio.com, đương nhiên cũng cần dè chừng rất nhiều, bất quá cũng không quan trọng ta mục đích đến đây xem như đã đạt được rồi. Sau đó hắn nhưng lại khẽ cười nhạt, ông, Thiên Quân vừa mới đến đây thì thể nội thế giới bên trong liền xuất hiện chấn động, Thiên Quân đao sao động đã bắt đầu tăng lên mãnh liệt hơn trước nhiều, nó đương nhiên cũng đã cảm nhận được bản thân đã đến nơi tiến hành lần đầu tiên lột xác Thiên Quân một đạo ý niệm khởi động thì Thiên Quân đao cũng đã được kéo ra khỏi bản nguyên hải xuất hiện tại trước mặt hắn. Làm sao, đã không nhịn được rồi. Thiên Quân khẽ cười cười nói. Thiên Quân đao tâm tình cũng dễ hiểu, nó cho dù đã sống lại là thân thể mới, ý niệm mới nhưng vẫn cũng với trước kia một chỗ liên hệ, muốn hoàn toàn cắt đứt một tia liên hệ này nó cần thực hiện lần lột xác này, không những để nó cũng tiền thân đoạn tuyệt tất cả mà còn để nó chính thức xuất thế, trở thành một cái chân chính tiên thiên linh bảo. phụ thân, ta cảm nhận được chỗ kia đã không xa, bên kia. Thiên quân đao một đạo ý niệm truyền đến cho thiên quân, mũi đao cũng chếch lên chỉ về một phương hướng. Tử vong địa vực khắp nơi hoàn cảnh cũng không khác nhau nhiều, chỉ là loạn thạch khắp nơi mà thôi. Thiên quân đao lại có thể nhận ra được chỗ kia đương nhiên là chỗ từng lột xác thất bại để lại khí chất đặc thù mà chỉ có bản thân thiên quân đao mới có thể nhận ra được. Được rồi, ta mang ngươi qua bên đó. Thiên quân thấy vậy thì cũng gật đầu nói. Theo như thiên quân đao ý niệm thì nó ngay tại lúc này đã có thể tiến hành lột xác, mà nó lột xác chính là nhờ vào tẩy lễ chi lực đến tinh lọc toàn bộ bản thân một lần. Một thế trước kia thất bại có thể là do linh hồn lực lượng không đủ cường đại nhưng lại lựa chọn tử vong địa vực lột xác, điều này dẫn đến tại lần thứ hai lột xác bất hạnh ngã xuống. Hiện tại không phải là thời gian xảy ra thủy triều tịch diệt nên thiên quân cũng không dám đi nhanh, chậm chậm đi về phương hướng thiên quân đao chỉ, lại như y thần nói thì gần chỗ đó có một điểm thời không loạn lưu, nếu không may bị cuốn vào thì cực kỳ nguy hiểm. Rất nhanh thiên quân đến một chỗ kỳ lạ, chỗ này không biết làm sao hình thành nhưng khắp nơi không còn chút nào loạn thạch, phương viên ba dặm vuông không có tồn tại loạn thạch đương nhiên là vô cùng cổ quái, mà theo như thiên quân đao ý niệm thì nơi đó trung tâm chính là chỗ nó lột xác thất bại, y thần có thể nhặt được nó có lẽ cũng là do chỗ này đặc thù. Đi vào chỗ đó trung tâm, thiên quân nhìn thấy một cái hố sâu chí ít cũng có 8-9 trượng, rộng cũng có đường kính hơn 1 trượng, nhớ đến y thần lão quỷ nói trước kia cũng phải một phen công phu mới lấy được thiên thiên linh bảo chết non cái xác, xem ra chính là đào ra cái hố sâu này đi. Hắn liền quay đầu nhìn thiên quân đao truyền vào ý niệm. Người nói là chỗ này. Vâng, phụ thân, thiên quân đao lập tức truyền ra ý niệm, tâm tình hưng phấn thiên quân có thể cảm nhận rõ ràng. Được rồi, đi đi. Cố lên, thiên quân khẽ cười gật đầu nói. Ta chắc chắn sẽ vượt qua được lần lột xác này. Thiên quân đao lại truyền ra ý niệm vô cùng kiên định, sau đó cũng liền phiêu động đi về phía hố sâu, thời gian lột xác sắp tới nó đều sẽ ở lại chỗ này. Thiên quân nhìn nó rơi xuống hố sâu thì cũng không có bao nhiêu phản ứng, đây là định mệnh của nó, nếu muốn chân chính trở thành lợi khí thì cần trải qua rèn. gocchuyenaudio.com Luyện mới được hắn đi ra khỏi chỗ vùng đất không có loạn thạch ngồi xuống, thời gian tới hắn cũng sẽ ở lại chỗ này, không phải tu hành, mà là đợi thiên quân đao lột xác thành công. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.